quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 20, trời sinh yêu nghiệt. Góc truyện audio.com. Cố Niệm Hề quay đầu phát hiện, người đàn ông hai ngày hôm trước ở trong thang máy tự giới thiệu bản thân mình. Đang đứng ở phía sau mình, hắn hôm nay không mặc quân trang xanh biếc, nhưng trên người lại là một thân Âu phục màu đen được cắt may khéo léo. Vừa vặn làm cho dáng người của hắn càng thêm cao hơn. Không có quân trang xanh biếc kia, người đàn ông này thiếu một phần cuồng ngạo, hơn một phần khôi ngô bất phàm, giống như là vị thần từ trong thần thoại Hy Lạp bước ra. Làm cho người ta không thể bỏ qua sự xuất hiện của hắn. Hắn là anh của Đàm Dật Nam, cùng cô không quen biết, nói thì thế nào, không nói thì thế nào, nói hay không, thật ra cũng đều không có khác nhau. Ngay từ đầu, Đàm Dật Nam đã cho rằng người sai là cô. Vậy cô giải thích, hắn sẽ tin sao? Cho nên, từ lúc Đàm Dật Nam chỉ trích cô, Cố Niệm Hề đã không tính đem sự thật giải thích cho hắn biết. Tiếp tục bước đi, cô tính đi vòng qua hắn. Lại không nghĩ rằng lúc cô đang định rời đi, lại bị hắn nắm lấy tay. Cô khó hiểu nhìn về phía hắn, lại nghe thấy, hắn nói, cô, căn bản không có đẩy cô ta, là cô ta tự mình ngã. Lời nói của Đàm Dật Trạch thực lạnh lùng đến khác thường, tựa hồ nhìn không ra suy nghĩ của hắn. Nhưng không lâu, sau cuộc sống hôn nhân của bọn họ, Cố Niệm Hề mới phát hiện, người đàn ông này không giống như vẻ bề ngoài, nhìn qua không có điểm gợn sóng, ít nhất ở trước mặt cô, hắn sẽ không thể khống chế được mình. Đương nhiên, đây là nói sau, anh, thấy được, Cố Niệm Hề nhìn chằm chằm đôi mắt đen sâu thẳm kia. Có chút kinh ngạc, dù sao, lúc nãy cô cũng không chú ý đến sự xuất hiện của hắn ở phía sau. Đúng vậy, lời ít ý nhiều. Dường như lúc sau hắn còn nghĩ ra được điều gì, liền bổ sung thêm, nếu như không tận mắt chứng kiến, tôi cũng tin tưởng, em sẽ không đối với người phụ nữ có thai làm ra chuyện như vậy. Người phụ nữ được Đàm Dật Trạch nhìn trúng, tuyệt đối sẽ không là người kém cỏi như vậy, mà Đàm Dật Trạch không biết, lời nói của hắn làm cho cánh mũi của Cố Niệm Hề có chút cay cay. Ngay cả một người vài lần gặp mặt, đều nhìn thấy rõ ràng, cũng tin tưởng Cố Niệm Hề cô không đẩy người phụ nữ kia. Nhưng tại sao người đàn ông cô yêu hai năm, ngay cả cơ hội giải thích cũng không để cho cô nói. Cảm ơn anh đã tin tưởng tôi, Cố Niệm Hề khóe miệng cứng ngắc nhếch lên. Đối với hắn nói, nếu như không còn việc gì, tôi đi trước, về phần hợp đồng kia, xem ra cô không hoàn thành được, trở lại công ty nhất định phải giải thích với cấp trên. Nhưng cô nghĩ đã xảy ra chuyện như vậy, cô tin tưởng Đàm Dật Nam sẽ không cưỡng cầu cô đi phụ trách hợp đồng này. Về phần người đàn ông bên cạnh này, bọn họ từng gặp nhau vài lần, nhưng Cố Niệm Hề cũng không có hy vọng gì. Tối thiểu vào giờ khắc này, cô chỉ cảm kích hắn, ngay cả người mình yêu cũng không tin tưởng mình, nhưng chỉ có hắn, chính hắn nói tin cô, hắn vẫn gắt gao nắm tay cô. Cố Niệm Hề có chút khó hiểu nhìn người đàn ông bên cạnh. Hy vọng tìm được đáp án, mà hắn lại cười nhẹ, gương mặt cứng rắn nghiêm chỉnh, lúc này lộ lên đường cong, làm cho hắn trở nên ôn nhu rất nhiều. Hắn khẽ mở đôi môi mỏng, làm cho chính hắn cũng muốn giật mình ngã nhào. Lần trước không phải em nói, muốn mời tôi đi uống cà phê sao? Người đàn ông này thực gợi cảm. Cố Niệm Hề chưa bao giờ là một kẻ mê trai, nhưng đối với hắn cô cũng đã vài ba lần thất thần. Tôi hiện tại vừa lúc rảnh, có thể cho em cơ hội này. Thấy cô thất thần nhìn mình, Đàm Dật Trạch lại nở nụ cười, như là không nề hà tháo xuống khí chất lạnh lùng thường ngày. Trầm luân, ách, Cố Niệm Hề phục hồi tinh thần, luống cuống lần thứ hai. Người đàn ông này, trời sinh yêu nghiệt, làm cho cô không thể cự tuyệt. Mà hắn sớm đã dắt tay cô đến quán cà phê lần trước cô gặp mặt Hoắc Tư Vũ. Vẫn là vị trí đó, nhưng lại là người khác. Thời điểm cà phê được đưa đến bàn, Cố Niệm Hề không thể hiểu nổi. Tại sao mình ngay cả một tia phản kháng cũng không có. Ăn điểm tâm trước, rồi uống cà phê đi. Bằng không, không có ăn gì uống cà phê sẽ bị đau dạ dày nói xong câu này. Hắn cầm cốc cà phê trước mặt nhấp nhẹ một hơi. Động tác của hắn tao nhã giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Cả người toát ra hơi thở tôn quý cùng uy nghiêm. Cố Niệm Hề ngay từ đầu đã đoán ra được. Thân phận của hắn chắc chắn không đơn giản. Mà lời của hắn cũng làm cho Cố Niệm Hề cả kinh. Hắn tại sao lại biết cô chưa ăn sáng? Nhưng chỉ nghĩ ở trong đầu, cũng không dám hỏi ra, mà người đàn ông trước mặt vẫn dùng ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cô. Một năm sau vào một buổi chiều nào đó, Cố Niệm Hề ngồi ở trên đùi hắn, tán gẫu cô mới biết được, người đàn ông này nguyên lại đã sớm có ý đồ với mình. Mà hắn giờ khắc này nhìn mình, đơn giản chính là, muốn thử cảm giác, lang thúc thúc rình coi tiểu bạch thỏ. Chỉ tiếc Cố Niệm Hề không biết, cô sớm đã bị người nào đó coi là bàn đồ ăn Trung Quốc. Nửa giờ sau cô thậm chí còn can đảm ở trước mặt hắn diễn một màn đại kịch cầu yêu. Đương nhiên, đây là nói sau, Tư Vũ, cô kiên trì một chút, tôi sẽ đem cô đến bệnh viện gần nhất. Ông Hoắc Tư Vũ trong thang máy đi ra, Đàm Dật Nam đặt cô ở trên xe, vội vàng khởi động xe, liền lao như điên trên đường phố. Hoắc Tư Vũ quả thấy rất muốn làm ra vở kịch sinh non nhưng ngay cả ngã sấp xuống. Cô cũng không có cơ hội, làm sao có thể diễn đây? Hơn nữa, cô căn bản là không mang thai. Nếu không đến bệnh viện của Du Du, cô chắc chắn sẽ bị bại lộ kế hoạch. Nam đưa em đến bệnh viện của Du Du. Em từ trước đều đến đó kiểm tra sức khỏe của em. Cô ấy đều nắm rõ. Tình huống trước mắt, vẫn là cố gắng không để bại lộ. Bằng không, chỉ sợ Đàm Dật Nam sẽ không nói hai lời. Trực tiếp chia tay với cô. Kia, được rồi, cô ngồi chắc, tôi sẽ lái nhanh, chần chừ một chút. Cuối cùng Đàm Dật Nam cũng đồng ý, rất nhanh. Xe cũng đến được bệnh viện của Du Du. Mà Đàm Dật Nam cũng đã tới một lần tự nhiên cũng đã quen thuộc con đường này. Nam, anh ở bên ngoài chờ em. Em vào một mình là được rồi. Cô có chuyện muốn cùng Du Du nói. Một mình cô sẽ không có vấn đề gì chứ. Em không sao, anh yên tâm. Vậy tôi bên ngoài chờ cô. Cô nếu không khỏe phải nói cho tôi biết. Thấy Hoắc Tư Vũ kiên quyết như vậy. Đàm Dật Nam cũng không có ý định theo vào. Nhưng sau này Đàm Dật Nam mới phát hiện, nếu như hắn lúc này kiên trì muốn cùng cô đi vào trong, chắc chắn có thể biết được sự thật, cũng có thể sớm nhìn ra được bộ mặt của người phụ nữ này. Chỉ tiếc, đến khi hắn phát hiện ra, đã có rất nhiều chuyện hắn muốn quay lại cũng không thể. Ví dụ như người phụ nữ mà Đàm Dật Nam hắn yêu nhất. Lời bên lề, hãm hại lừa gạt cầu hôn sắp gặt hái. Cách chương.